Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991, chương 991, chụp ảnh. 1. Lăng Trần ngẫm lại cũng thế. Chính mình cùng Đường Thi Vận đều quen như vậy biết. Nhưng là, nàng mang theo mặt nạ cùng mũ lưỡi chai. Ngay cả mình đều nhận không ra. Huống chi là người khác. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức an tâm không ít. Hơn nữa, lại nhìn vừa rồi cái kia chụp ảnh người. Sớm đã không thấy bóng người. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ, Lăng Trần lại bồi tiếp Đường Thi Vận ở thương trường bên trong đi dạo. Lần này, Lăng Trần cuối cùng cảm nhận được dạo phố thống khổ. Với hắn mà nói, cùng bồi tiếp nữ nhân dạo phố, còn không bằng tìm người đánh một chầu. Như thế tốn hao tinh lực còn thiếu điểm. Mắt thấy túi trên tay càng ngày càng nhiều, Lăng Trần vội vàng nói: "Thi Vận, không sai biệt lắm đi, ta đói bụng, muốn không chúng ta đi trước ăn cái gì?" Đường Thi Vận còn giống như có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá, gặp Lăng Trần đói bụng, nàng liền bỏ đi tiếp tục đi dạo suy nghĩ. "Lăng ca ca, vậy chúng ta đi tìm địa phương ăn cái gì?" "Tốt, ta về trước trên xe, đem những vật này bỏ vào." Lăng Trần nói, bồi tiếp Đường Thi Vận đi dạo không đến 2 giờ. Đường Thi Vận không sai biệt lắm đem chính mình xuân hạ thu đông y phục đều mua đủ. Nếu là đi dạo nữa xuống dưới, không biết rõ cái này nha đầu sẽ còn mua cho mình cái gì. Xuống đất bãi đỗ xe, Lăng Trần đi vào bên cạnh xe, đem cửa xe mở ra, đem bao lớn bao nhỏ tất cả đều ném vào đuôi trong dương. Thả xong đồ vật, Lăng Trần nhìn đồng hồ. Hơn 5 giờ là có thể tìm một chỗ ăn cơm đi. Nhưng mà, ngay tại hai người chuẩn bị khởi hành trở về mặt đất thời điểm, phụ cận cỗ xe bên cạnh đột nhiên chạy xuất hơn 10 tên nam nữ trẻ tuổi. Từng cái cầm máy chụp ảnh hoặc là điện thoại di động. Đối Lăng Trần cùng Đường Thi Vận quay chụp, miệng bên trong còn không ngừng kêu Đường Thi Vận tên. Nhìn thấy những này đột nhiên xuất hiện phóng viên, Lăng Trần sắc mặt hơi đổi. Không nghĩ tới bọn hắn thật đúng là nhận ra Đường Thi Vận thân phận. Giờ phút này, đối mặt nhiều ký giả như vậy, Đường Thi Vận vội vàng trốn đến Lăng Trần sau lưng, lôi kéo tay của hắn, nhỏ giọng thúc giục nói: "Lăng ca ca, đi mau." Nhìn thấy Đường Thi Vận muốn chạy, một đám phóng viên liền vội vàng đuổi theo, vừa truy bên cạnh hỏi: "Đường tiểu thư, xin hỏi vị này tiên sinh cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn là bạn trai của ngươi sao? Đường tiểu thư, có thể hay không cho chúng ta tiết lộ một chút? Các ngươi kết giao thời gian dài bao lâu? Đường tiểu thư, các ngươi đánh tính lúc nào kết hôn?" Nghe được các ký giả truy vấn, Đường Thi Vận ngậm chặt miệng, không nói một lời, chạy thục mạng về phía trước đi. Lăng Trần ở sau lưng che chở Đường Thi Vận, một bên chạy, một bên quay đầu giải thích nói: "Các ngươi nhận lầm người, nàng không phải Đường Thi Vận." Bất quá, đám kia phóng viên căn bản không nghe Lăng Trần giải thích. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần hai người bước nhanh trở về tới bên cạnh xe. Lên xe, Lăng Trần tốc động xe, chuẩn bị thoát đi các ký giả bao vây chặn đánh. Thế nhưng là, bởi vì là ở bãi đỗ xe, cong đường quá nhiều, xe căn bản không có cách nào ra tốc chạy. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 danh ký người liền đem chiếc xe vây quanh bắt đầu. Điện thoại di động, máy chụp ảnh, tất cả đều nhắm ngay xe bên trong. Lăng Trần đè lên loa, muốn uống lui đám kia phóng viên, nhưng hiệu quả rất bình thường. Đường Thi Vận xuất đạo đến nay, một mực là lấy ngọc nữ hình tượng xuất hiện ở trước mặt công chúng. Chưa từng có phụ diện tin tức, càng không có bát quái. Lần này, thật vất vả bắt được Đường Thi Vận cùng khác phái xuất hành. Hơn nữa cử chỉ thân mật, những ký giả này đâu chịu buông tha cơ hội tốt như vậy. Một khi cái này đại liêu bạo ra ngoài, thăng chức tăng lương ở trong tầm tay. Móa, nhìn thấy những này theo đuổi không bỏ đáng ghét phóng viên, Lăng Trần lập tức tới hỏa khí. "Thi Vận, ngươi thành thật ở trong xe đừng đi ra ngoài. Ta trước tiên đem bọn này khốn nạn giải quyết." Nói xong, không đợi Đường Thi Vận mở miệng ngăn cản, Lăng Trần đã đẩy ra xe cửa đi xuống. Vừa xuống xe, những ký giả kia lập tức xông tới. Đem Lăng Trần chắn ở trung ương. Đủ loại vấn đề đập tới. Các ngươi náo đủ chưa? Lăng Trần nghiêm mặt, lạnh lùng quát nói. Đem các ngươi vừa rồi chụp ảnh ảnh chụp toàn bộ cho ta xóa. Bằng không, ta có thể cáo các ngươi xâm phạm tư ẩn. Đối mặt Lăng Trần quát lớn, một đám phóng viên không chút phật lòng. Tình huống như vậy bọn hắn gặp được nhiều lắm. Đã sớm chuyện thường ngày ở huyện, lại càng không biết đạo sợ hãi. Mắt thấy bọn này phóng viên không có thu liệm ý tứ, Lăng Trần mắt bên trong không khỏi hiện lên một vòng tàn khốc. Nhìn lên trước mặt sáng lên đèn flash, Lăng Trần đoạt lấy đối phương trong tay máy chụp ảnh, hung hăng đập xuống đất, sau đó lại bổ sung hai cước. Máy chụp ảnh trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, tên kia bị cướp đi máy chụp ảnh phóng viên nhịn không được gọi nói. Ngươi làm gì ta? Chấm ngoặc kép, ta đánh ngươi. Lăng Trần tiếp lời đầu, trực tiếp một quyền vung ra ngoài, đem người phóng viên kia đánh ngã xuống đất. Lăng Trần bất thình lình bạo lực động tác, để còn lại phóng viên lấy làm kinh hãi, nhao nhao lui về sau đi, e sợ cho lan đến gần chính mình. Bất quá, ngay cả như vậy, một đám phóng viên cũng không có dừng lại quay chụp ý tứ. Ngược lại càng thêm hưng phấn bắt đầu, động thủ đánh người. Đây chính là Đại Tân Văn. Móa, Lăng Trần thầm mắng một tiếng. Bọn này phóng viên thật đúng là tìm đánh. Lập tức, Lăng Trần cũng chẳng thèm cùng bọn họ giảng khách khí. Cửu Dương Càn Khôn Bộ thi triển ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Ở đám người bên trong cấp tốc di động, biến đổi vị trí. Trong nháy mắt, một số phóng viên chỉ cảm thấy hai tay không còn. Trong tay máy chụp ảnh cùng điện thoại di động toàn đều không thấy. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp Lăng Trần đứng trong đám người. Sở hữu máy chụp ảnh cùng điện thoại di động đều ở trong tay của hắn. Ta đã cảnh cáo các ngươi. Lăng Trần lạnh lùng nói rằng. Dứt lời, hắn đem những cái kia quay chụp dụng cụ toàn bộ ném xuống đất. Hung hăng dẫm lên mấy cước, tính cả bên trong thẻ nhớ cùng nhau hủy đi. Nhìn thấy chính mình thật vất vả thu thập Tân Văn hủy hoại chỉ trong chốc lát, các ký giả đỏ ngầu cả mắt. Đây chính là tiền đồ của mình a. Mấy tên tính khí nóng nảy thanh niên đã kìm nén không được, trực tiếp vọt tới, liền muốn tìm Lăng Trần lý luận. Bất quá, bọn hắn như thế nào Lăng Trần đối thủ? Không có mấy lần công phu, mấy tên thanh niên toàn bộ bị thả ngã trên mặt đất. Còn có ai đến? Lăng Trần đối xử lạnh nhạt quét mắt ở đây phóng viên. Lúc này, đám phóng viên rốt cục ý thức được Lăng Trần lợi hại. Nào còn dám tự tìm khổ ăn? Nhao nhao lui về sau đi. E sợ cho Lăng Trần nắm đấm tìm tới chính mình. Nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất mấy tên phóng viên, Lăng Trần hỏi, các ngươi làm sao biết rõ Đường tiểu thư ở chỗ này? Chính mình cùng Đường Thi Vận lúc đi ra vô cùng cẩn thận, hơn nữa, lấy kinh nghiệm của hắn, nếu có người theo dõi, tuyệt đối chạy không khỏi ánh mắt của hắn, cho nên hắn rất kỳ quái, vì cái gì những ký giả này có thể tìm tới nơi này? Hỏi xong lời nói, thấy mọi người không có trả lời, Lăng Trần tiện tay từ dưới đất quăng lên một tên phóng viên, đem hắn sau lưng đỉnh ở trên vách tường, sau đó giơ lên nắm đấm, làm bộ muốn xuất thủ. Đừng, khác đánh ta nói. Phóng viên vội vàng ngăn lại Lăng Trần cử động, gấp giọng nói ra, là có người gọi điện thoại cho chúng ta biết. Ai? Cái này, chúng ta không rõ ràng. Người kia nói nàng có thể cung cấp kình bạo Tân Văn manh mối, nhưng muốn thu lấy cao thù lao, bởi vì cái này Tân Văn dính đến Đường tiểu thư, cho nên chúng ta đồng ý đối phương yêu cầu. Nhìn nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm lưới o, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.